Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên ông muốn đợi đến khi sắp đi rồi mới đến thăm ông nội Giang, nhưng bây giờ, hiểu lầm của Giang Viện Triều đã được giải quyết. Đến nhà họ Giang chơi cũng không sao. Phương Thủ Nghĩa cau mày hỏi. Giang Hướng Mai có ở đó không? Giang Viện Triều nhìn Phương Thủ Nghĩa, nói. Nó đã kết hôn từ lâu rồi, cậu đừng lo lắng cho nó. Phương Thủ Nghĩa cau mày ngắt lời nói. Tôi lo lắng cho cô ta cái gì chứ? Tôi thấy phiền cô ta thì có. Biết vì sao tôi lại tin tưởng ông tái hôn không? Biết vì sao tôi lại muốn đánh ông không? Giang Hướng Mai cũng nói với tôi là ông đã tái hôn. Cô ta còn nói vợ mới của ông ôn nhu săn sóc, tốt hơn hẳn Đức Âm. Phương Thủ Nghĩa đen mặt thuật lại lời Giang Hướng Mai nói. Nghe xong, sắc mặt Giang Viện Triều trầm xuống. Giang Thiên Ca cũng thấy hết nói nổi. Giang Hướng Mai này cũng thật là tài. Lâm Đại Vĩ xuất phát từ lòng dạ xấu xa, bịa đặt lung tung chuyện tái hôn của Giang Viện Triều. Vậy mà em gái ruột của ông ta lại bịa ra một người vợ mới cho Giang Viện Triều. Cứ đợi đấy, Giang Viện Triều sẽ tính sổ với cô ta. Giang Thiên Ca nhớ lại lời Giang Viện Triều và Phương Thủ Nghĩa vừa nói. Sao đột nhiên lại nói? Giang Hướng Mai đã kết hôn rồi. Chẳng lẽ giữa Phương Thủ Nghĩa và Giang Hướng Mai có chuyện gì? Ánh mắt Giang Thiên Ca tò mò đảo qua đảo lại trên người Phương Thủ Nghĩa. Vì muốn đến nhà họ Giang bái phỏng ông nội Giang, Phương Thủ Nghĩa không muốn tay không đến cửa, liền lôi kéo Giang Thiên Ca đi trung tâm thương mại mua quà. Trong lòng Phương Thủ Nghĩa chắc còn đang lo lắng Giang Viện Triều ghi hận những lời ông ta vừa nói, âm thầm tính sổ với ông, không cho Giang Viện Triều đi theo. Giang Viện Triều về nhà trước, lúc Giang Viện Triều trở về nhà họ Giang, Giang Hướng Mai cũng vừa tan làm. Vừa nhìn thấy Giang Viện Triều, Giang Hướng Mai liền ồn ào nói. Anh ba, cuối cùng anh cũng về rồi đấy, nếu anh còn không về, con gái của anh bị người ta bắt cóc mất rồi. Giang Viện Triều nghiêng đầu nhìn Giang Hướng Mai, đôi mắt hơi nheo lại. Giang Hướng Mai đang mải mê kể tội, không chú ý tới ánh mắt của Giang Viện Triều. Anh ba, anh có biết Giang Thiên Ca bây giờ quá đáng đến mức nào không? Con gái anh suốt ngày ở trước mặt ông nội nói xấu em, khiến em bị ông nội mắng, chuyện này cũng coi như xong đi, nó còn. Giang Viện Triều cắt ngang lời cô ta, hỏi thẳng, em đã gặp Phương Thủ Nghĩa rồi à, em đã nói gì với cậu ta vậy? Nghe thấy Giang Viện Triều đột nhiên nhắc đến Phương Thủ Nghĩa, Giang Hướng Mai sửng sốt. Nghĩ đến việc bản thân vì không muốn thấp hơn Phương gia một bậc, liền cố ý nói với Phương Thủ Nghĩa chuyện Giang Viện Triều đã tái hôn, trên mặt Giang Hướng Mai hiện lên vẻ chột dạ. Cô ta quay đầu đi, không dám đối diện với ánh mắt của Giang Viện Triều, ngoài miệng thì cố tỏ ra mạnh mẽ nói. Em có thể nói gì với ông ta được, em chẳng nói gì cả. Thấy Giang Hướng Mai chối bay chối biến, Giang Viện Triều cười lạnh nói. Sao anh lại không biết là mình có một cô vợ trẻ đẹp, ôn nhu hiền thục nhỉ? Em chẳng qua là không muốn để ông ta chế giễu anh thôi. Phương gia bọn họ, vốn dĩ chính là loại người theo chủ nghĩa tư bản, ra nước ngoài nhiều năm như vậy, hiện tại chắc chắn càng bị chủ nghĩa tư bản ăn mòn sâu hơn. Em cho rằng bọn họ còn coi trọng nhà chúng ta chắc. Ban đầu Giang Hướng Mai còn có chút chột dạ, nhưng càng nói càng cảm thấy mình nghĩ đúng, giọng điệu nói chuyện cũng càng thêm hùng hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu biết anh còn ôm cây đợi bóng, trông mong vào Phương Đức Âm, Phương Thủ Nghĩa chắc cười đến rụng răng. Em nói như vậy, cũng là vì không muốn Phương Thủ Nghĩa đắc ý, khinh thường nhà chúng ta, khinh thường anh. Giang Viện Triều bị Giang Hướng Mai chọc tức đến mức bật cười. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe em nói vậy, anh còn phải cảm ơn em đấy. Nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Giang Viện Triều, Giang Hướng Mai bĩu môi, lại tiếp tục nói. Anh ba, anh phải trông chừng Giang Thiên Ca cẩn thận, đừng để con bé với Phương Thủ Nghĩa cấu kết với nhau. Nếu không, bị Phương Thủ Nghĩa dỗ dành vài câu, Giang Thiên Ca sớm muộn gì cũng bị ông ta lừa chạy đi theo. Đến lúc đó, cô con gái bảo bối mà anh tốn bao tâm sức cưng chiều bỗng nhiên bỏ anh mà đi, anh hối hận cũng không kịp đâu. Anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó, em đây là nể tình anh, là anh trai của em nên mới có lòng tốt nhắc nhở anh đấy, nếu không, em mới lười quản anh. Giang Viện Triều lạnh lùng đáp, vậy thì sau này xin em đừng coi anh là anh trai của em nữa. Lòng tốt của em, anh đây không dám nhận đâu. Vân Mộng Hạ Vũ, Giang Hướng Mai bị câu nói lạnh lùng của Giang Viện Triều chặn họng. nhìn Giang Hướng Mai, Giang Viện Triều nói. Giang Hướng Mai, anh biết vì sao em lại để ý đến cách nhìn của Phương Thủ Nghĩa như vậy? Cách Trương.